Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5543, chương 5542, Đạo Pháp. Thất tinh phá quân, Đạo Pháp, thất tinh phá quân, bảy viên lưu tinh, từ xa đến gần, tích tiểu thành đại, khi bảy viên lưu tinh xuất hiện trên bầu trời thủy kính hải thời điểm. Mỗi một khỏa đều khoảng chừng vạn trượng lớn nhỏ, mà còn có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Bành, một viên lưu tinh dẫn đầu nện ở trên thủy kính hải. Dưới đó đệ tử Thiên Thủy Tông né tránh không kịp, bị viên này lưu tinh đánh cho phấn thân toái cốt, thần hồn tại chỗ phá diệt. Thô sơ giản lược tính toán, ước chừng liền có mấy ngàn đệ tử chết tại viên này lưu tinh phía dưới. Mà như loại này lưu tinh, còn có 6 viên ngay tại tốc độ cao nhất mà tới. Mà trong đó một viên, chính là hướng về phía Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm, ngắm nhìn một khắc này rơi xuống tinh thần. Nó phát ra áp lực khủng bố, khóa chặt Lâm Bạch khí tức cùng phương vị, để Lâm Bạch không cách nào chạy trốn. Lúc này, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm tại trước mặt ngưng tụ thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Bảo vệ nhục thân, ngũ hành đạo thể lực lượng tại thể nội ngưng tụ, cảm nhận được viên kia lưu tinh lực lượng, đủ để diệt sát thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Tại bậc này lực lượng trước mặt, vô luận là kinh thiên kiếm thế, thanh liên kiếm pháp, thôn thiên đạo vực, hiển nhiên đều không thể dung chuyển viên này lưu tinh, cũng vô pháp cứu Lâm Bạch, để Lâm Bạch có thể toàn thân trở ra. Vì kế hoạch hôm nay, Lâm Bạch tâm chết như điện, tự hỏi trong tay có thể dùng đồ vật, thôn phệ chi lực, Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn trận chiến này. Sở quốc không biết có bao nhiêu cường giả cùng thế lực trong bóng tối nhìn trộm. Như Lâm Bạch thi triển ra thôn phệ chi lực, ngày mai bình minh thời điểm, toàn bộ ma giới đều sẽ biết Lâm Bạch thân phận. Chí Tôn Tướng, Chí Tôn Tướng là Lâm Bạch trên thân gần với thôn phệ chi lực át chủ bài. Mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng nếu là tùy tiện nếu như bại lộ, sợ rằng sẽ bị đến tai bay vạ gió. Dù sao Chí Tôn Tướng không chỉ có người sở hữu lực lượng cường đại, mà lại cũng đại biểu cho một vị võ giả tương lai tiềm lực. Thế giới này, thiếu nhất chính là trời mới, thứ không thiếu nhất cũng là thiên tài. Như Lâm Bạch không có sức tự vệ trước đó, quá sớm bại lộ thiên tư của mình, chỉ sợ sẽ có vô số cường giả bởi vì ghen ghét mà đến diệt sát Lâm Bạch. Trừ Chí Tôn Tướng cùng thôn phệ chi lực, như vậy Lâm Bạch trong tay có thể dùng đồ vật, liền chỉ còn lại có Huyền Hoàng Phù cùng Thái Ất Phù Bảo. Huyền Hoàng Phù, tại Minh Nguyệt Đảo tu chỉnh thời điểm, Lâm Bạch đã hướng vào phía trong rót vào đầy đủ linh lực, có thể dùng tiếp tục thi triển. Thái Ất Phù Bảo là Lâm Bạch chém giết ô hưu sau lấy được, tại Minh Nguyệt Đảo tu chỉnh thời điểm, cũng đem Thái Ất Phù Bảo luyện hóa, có thể dùng vận dụng. Ầm ầm, lưu tinh nghiền nát hư không mà đến, làm cho tất cả ở vào lưu tinh phía dưới võ giả đều nghe đến đã biến sắc, nhao nhao thi triển độn pháp thoát đi mà ra. Duy chỉ có Lâm Bạch không cách nào thoát đi, bởi vì tại vạn vũ thi triển đạo pháp thời điểm, liền phong tỏa Lâm Bạch chung quanh hư không cùng khí tức, để Lâm Bạch không thể chạy trốn. Bây giờ ở trước mặt Lâm Bạch cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết tại viên này lưu tinh phía dưới, hoặc là liền đem lưu tinh kích nát. Lâm Bạch, Kiều Mạt ở phía xa nhìn thấy viên kia lưu tinh sắp va chạm trên người Lâm Bạch, dọa đến nàng hoa dung thất sắc, thi triển độn pháp hướng về Lâm Bạch bay lượn mà đi. Lâm Bạch sư đệ, không, chấm ngoặc kép, Tần Giao gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trong mắt hiện ra nước mắt, đồng thời Tần Giao cũng hướng về Lâm Bạch tốc độ cao nhất phóng đi. Hai người này, tựa hồ cũng có một cái ý nghĩ, đó chính là muốn đi cứu ra Lâm Bạch, thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, coi bọn nàng thực lực, đừng nói đi cứu ra Lâm Bạch, nếu là bọn họ tới gần, chỉ sợ ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Lưu tinh trụy lạc, nóng bỏng lực lượng hóa thành sóng lửa, va chạm ở trên thân Lâm Bạch, nóng rực khí tức, cháy rụi Lâm Bạch trên người áo bào cùng da thịt. Ngay tại lưu tinh sẽ phải đụng vào Lâm Bạch trên người một khắc này, một vòng kim quang từ trong tay Lâm Bạch bay ra. Thái Ất Phù Bảo, quảng cáo bá, kim quang rời tay mà ra. Không thể phá vỡ đánh vào lưu tinh trên vách đá. Tạch tạch tạch, một trận răng rắc giòn vang thanh âm truyền đến. Viên kia lưu tinh mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện vết rạn, giống như một tấm mạng nhện đồng dạng. Cấp tốc khuếch tán lưu tinh toàn thể. Sau một khắc, bịch một tiếng vang thật lớn. Một đạo kim quang động mặc lưu tinh. Lưu tinh tùy theo băng liệt mà ra. Hóa thành vô số đá vụn. Đánh tới hướng bốn chu hải vực. Mà đạo này kim quang động mặc lưu tinh đằng sau. Nhưng không có bất luận cái gì đình chỉ. Bắn thẳng đến trên đám mây mà đi. Vạn Vũ thi triển đạo pháp. Lấy toàn thân linh lực ngưng tụ ra 7 viên lưu tinh. Chiêu này đạo pháp vốn là tiêu hao hắn đại lượng linh lực. Giờ phút này hắn cũng cực kỳ suy yếu. Sắc mặt trắng bệch, nhưng đột nhiên, đánh tới hướng Lâm Bạch viên kia lưu tinh đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng đánh nát. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một vệt kim quang hướng về hắn bỗng nhiên đâm tới. Đạo kim quang này đánh tới tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đến trước mắt. Không tốt, Vạn Vũ quá sợ hãi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tại như vậy trong tuyệt cảnh, Lâm Bạch thế mà còn có thể có lực phản kích. Vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm. Vạn Vũ vận chuyển tu vi. Hướng về phía trước hắn nhấn một cái. Ngăn lại đạo kim quang này. Lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng. Đạo kim quang này, đúng là một thanh phù kiếm. Tiên thiên đạo môn thái ất phù bảo. Vạn Vũ dưới tình thế cấp bách ngưng tụ tu vi chi lực. Ngăn lại thái ất phù bảo. Nhưng chỉ là chu toàn 3 cái hô hấp. Thái ất phù bảo liền đâm xuyên qua Vạn Vũ phòng ngự. Thổi phù một tiếng. Máu tươi văng khắp nơi. Một cánh tay từ giữa không trung rơi xuống. Vạn Vũ mặt lộ chấn kinh. Bưng bít lấy tay cụt. Cấp tốc triệt thoái phía sau. Thái ất phù bảo bay trở về. Rơi vào Lâm Bạch trên lòng bàn tay. Lâm Bạch nằm nhoài trên phi kiếm. Sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc. Mặc dù thi triển thái ất phù bảo giải quyết tình hình khẩn cấp. Nhưng cũng rút khô trong cơ thể hắn tất cả linh lực. Nguyên bản Lâm Bạch tu luyện ngũ hành kinh. Thể nội đan điền linh lực liền viễn siêu cùng cảnh giới võ giả nhiều gấp 10. Nhưng hôm nay vẫn như cũ không cách nào trèo chống thái ất phù bảo hấp thu. Lâm Bạch toàn thân linh lực, cũng vẻn vẹn chỉ có thể thôi động thái ất phù bảo phát huy một lần uy năng. Cái này cũng chưa chết sao? Lâm Bạch trông thấy bưng bít lấy tay cụt đào tẩu Vạn Vũ. Trong lòng không khỏi có chút cô đơn. Cái này cũng chưa chết. Lâm Bạch hay là cố ý đợi đến lưu tinh sắp đánh trúng chính mình thời điểm. Để Vạn Vũ cảm thấy Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên phát động tập kích. Không chỉ có đánh nát lưu tinh. Càng là lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Công kích trực tiếp Vạn Vũ mà đi. Như thế tấn mãnh thế công. Nếu là hóa thành võ giả tầm thường. Không biết đã chết mấy chục lần. Mà Vạn Vũ vẻn vẹn ném đi một cánh tay. Liền bảo vệ tính mệnh. Vạn Vũ kiêng kỵ Lâm Bạch trong tay thái ất phù bảo. Đi đầu bỏ chạy, Lâm Bạch cũng phải lấy thở dốc một hơi. Môn chủ, trở lại trên chủ hạm về sau. Vạn Vũ cảm giác sâu sắc tự trách nói. Môn chủ, tại hạ có nhục sứ mệnh, còn xin môn chủ giáng tội. Thiên địa môn chủ lạnh giọng nói ra. Vạn Vũ trưởng lão không cần tự trách. Người cùng Lâm Bạch giao chiến ta đều thấy rõ. Trên người tiểu tử kia bảo vật rất nhiều. Khó trách thiên địa môn hao hết trắc trở. Vận dụng nhiều như vậy thái ất trưởng lão tiến đến đuổi giết hắn. Đều không thể đem hắn giết chết. Bất quá hôm nay, Lâm Bạch là tai kiếp khó thoát. Giang Tôn, Lăng Khuyết, Trần Võ Cần, làm phiền ba vị trưởng lão đi một chuyến. Đem Lâm Bạch đầu người mang về. Thiên địa môn chủ lại lần nữa hạ lệnh. Ba vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả chắp tay thi lễ. Nói ra, lão phu tuân lệnh. Thiên địa môn chủ nhìn chằm chằm Lâm Bạch, cười lạnh, một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả không giết được ngươi. Như vậy ba vị đâu? Ba vị nếu là không được, vậy liền 10 vị, 20 vị, quản chi ngươi mọc ra 3 đầu 6 tay. Hôm nay cũng đều đến toàn bộ bị chém xuống đến. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.